9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 957. Góc truyện audio.com. Bà xã, anh cho em xem cái này. Lục Khải Vũ thần bí lấy ra sấp giấy trắng có viết điều ước của 8 cục cưng. Đưa cho Mạc Hân Hy. Đây là cái gì vậy? Mạc Hân Hy vẻ mặt khó hiểu hỏi. Lý tưởng của bọn trẻ đấy. Nói xong, cậu bé cùng Mạc Hân Hy bắt đầu nhìn từng người bọn họ. Chỉ là Đại Bảo Minh Húc chỉ vẽ ra một cái mặt cười. Sau đó không có viết tiếp. Ước mơ của Tam Bảo Vũ Tuấn là trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp. Ước mơ của Tứ Bảo Vũ Hạo cũng tương tự nhưng lại trở thành một bác sĩ đông y xuất sắc. Đem đông y phát huy. Còn Ngũ Bảo Tấn Khang lại là người tuyệt nhất. Một tờ giấy trắng. Cái gì cũng không viết. Lục Bảo Vũ Bách viết hết mấy ước mơ. Cái thứ nhất là trở thành ngôi sao trẻ tuổi giống như Mạc Vũ Lý. Cái thứ hai là trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp. Còn cái thứ ba là trở thành một đầu bếp đứng đầu Hà Thành. Thấy ước mơ của Lục Bảo, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy không nhịn được mà bật cười. Cái thằng nhóc này, đúng là dám nghĩ mà. Sau đó bọn họ nhìn xuống cái tiếp theo. Ước mơ của Thất Bảo Tư Nhã lại là trở thành một nhà họa sĩ chuyên nghiệp. Sau đó, Mạc Hân Hy mới nhận ra Tư Nhã thật sự rất thích vẽ tranh. Nghĩ đến vẻ ngoài mũm mĩm và dễ thương của cô con gái nhỏ. Lục Khải Vũ không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm sau là thứ hai. Sáng sớm bọn đã mang theo 8 bé bảo bảo rời khỏi nhà cũ của nhà họ Lục. Bà cụ Lục và mẹ Lục lau nước mắt mà kéo Vũ Hạo không chịu buông ra. Mẹ, bà nội, bác sĩ Tôn đã liên lạc với con rồi. Tụi con sẽ sớm đưa Tứ Bảo qua đó. Ước mơ của thằng bé là muốn trở thành một bác sĩ đông y xuất sắc. Nhưng mà mọi người cũng biết, đông y thì rất rộng và sâu xa. Vì vậy bác sĩ Tôn muốn Tứ Bảo bắt đầu từ bây giờ. Mọi người như vậy là đang làm chậm trễ tương lai của Tứ Bảo đấy ạ. Tình trạng cơ thể hiện tại của Tứ Bảo còn chưa đủ để đến chỗ đông người. Nếu bác sĩ Tôn đã đề nghị, vừa hay con trai bọn họ cũng thích đông y nên sau khi Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ bàn bạc với nhau đã quyết định đưa con trai đến chỗ bác sĩ Tôn học tập. Để làm quen trước, đợi đến khi cơ thể của cậu bé khôi phục lại hoàn toàn thì sẽ để cho cậu đi học. Mặc dù mẹ Lục và bà cụ Lục rất không bằng lòng nhưng vì tương lai của cháu trai nên họ cũng không tiện ngăn cản nữa. Buổi chiều thứ hai, Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ đưa Tứ Bảo đến chỗ của bác sĩ Tôn. Cách chương.